Guru, bậc đạo sư. Thượng đế và Guru trong sự thật không khác nhau. Cũng như con mồi đã rơi vào hàm con hổ thì không thoát được, người đã đến dưới cái nhìn ân điển của Guru chắc chắn sẽ được cứu và sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, tuy nhiên người ta nên đi theo con đường được chỉ dẫn bởi Guru, không được phép thất bại. Theo quan điểm của Bhagavan, vốn không hề có quan niệm ai là đệ tử, nhưng từ quan điểm của người đệ tử, ân sủng của Guru giống như đại dương. Nếu như một người đi kèm với một cái cốc, anh ta sẽ chỉ nhận được một cái cốc đầy. Anh không thể phàn nàn rằng đại dương cằn cỗi không đủ, nếu anh ta mang theo vật chứa càng lớn anh ấy sẽ có thể mang đi càng nhiều. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta. Liên kết gần gũi cùng các bậc thánh hiền cũng là một phương pháp giúp tạm ngưng lại các hoạt động của tâm trí. Những thánh hiền là những người tinh thông trong việc nhập định, samadhi, và khiến chuyện đó trở nên dễ dàng, tự nhiên và lâu dài với họ. Những người hoạt động gần gũi và tiếp xúc, đồng cảm cùng thánh hiền, dần dần hấp thụ thói quen nhập định từ họ. Thuật ngữ guru thường được sử dụng một cách lỏng lẻo để mô tả bất kỳ ai cho đưa ra lời khuyên tâm linh, nhưng trong từ vựng của Sri Ramana, từ này có một định nghĩa hạn chế hơn nhiều. Đối với ông ấy, một guru thực sự là một người ai đã nhận ra chân ngã và người có thể sử dụng sức mạnh của mình để hỗ trợ những người khác hướng tới mục tiêu tự nhận thức chân ngã. Sri Ramana thường nói rằng thượng đế, guru và chân ngã giống hệt nhau, guru là thượng đế trong hình dạng con người và đồng thời, ông cũng là chân ngã trong trái tim của mỗi tín đồ. Bởi vì anh ấy ở cả bên trong và bên ngoài, sức mạnh của anh ta hoạt động theo hai cách khác nhau. Guru bên ngoài cho các chỉ dẫn và bằng sức mạnh của mình cho phép người tín đồ giữ sự chú ý vào chân ngã, guru bên trong kéo tâm trí của người tín đồ trở lại nguồn gốc của nó, hấp thụ nó trong chân ngã và cuối cùng tiêu diệt nó. Đó là nguyên lý cơ bản trong lời dạy của Sri Ramana rằng một guru là cần thiết cho hầu hết tất cả những người đang cố gắng hướng tới một nhận thức vĩnh viễn về chân ngã. Vai trò xúc tác của guru trong sự phát triển tâm linh do đó là rất quan trọng, ngoại trừ trong một số trường hợp hiếm hoi, sự vô minh về chân ngã bắt rễ rất sâu mà những người tìm kiếm tâm linh cá nhân không thể thoát khỏi nó bằng sự nỗ lực của chính họ. Mặc dù Sri Ramana đã dạy rằng một guru là không thể thiếu cho những tìm kiếm sự chứng ngộ, ông cũng chỉ ra rằng guru không có sức mạnh để mang lại chứng ngộ chân ngã ở những người không tràn đầy năng lượng tìm kiếm nó. Nếu người tìm kiếm cá nhân thực hiện một nỗ lực nghiêm túc để khám phá chân ngã, rồi ân sủng và sức mạnh của ý chí guru sẽ tự động bắt đầu chảy. Nếu như không có nỗ lực như vậy được thực hiện, guru cũng sẽ không thể giúp. Các cuộc trò chuyện trong chương này tóm tắt quan điểm của Sri Ramana về bản chất của guru và vai trò của ông ấy trong việc mang lại nhận thức về chân ngã. Cách đặc biệt mà Sri Ramana sử dụng sức mạnh của chính mình sẽ được khám phá chi tiết hơn trong chương 9. Hỏi, ân điển của guru là gì? Làm thế nào mà nó có thể dẫn tới giác ngộ chân ngã? Đáp, guru là chân ngã. Đôi khi trong cuộc đời, một người trở nên không hài lòng và không bằng lòng với những gì mình có, anh ta tìm kiếm thỏa mãn những ước muốn của mình thông qua lời cầu nguyện với Thượng Đế. Tâm trí của anh ta là dần dần được thanh tẩy cho đến khi anh ta khao khát được biết Thượng Đế, cầu nguyện để có được ân điển hơn là để thỏa mãn những ham muốn trần tục của mình. Sau đó, ân điển của Thượng Đế bắt đầu rõ ràng. Thượng Đế mang hình dáng của một guru và xuất hiện với những người tín đồ, dạy anh ta chân lý và hơn nữa, thanh lọc tâm trí anh ta bằng cách tương tác gần với anh ta. Tâm trí của người tín đồ có được sức mạnh và sau đó có thể quay vào bên trong. Bằng cách thiền định, nó được thanh lọc hơn nữa và nó trở nên tĩnh lặng đến mức không có một dao động nào dù là nhỏ nhất. Sự mở rộng bình lặng đó chính là chân ngã. Guru là cả bên ngoài và bên trong. Từ bên ngoài, anh ấy đưa ra một lực đẩy đến tâm trí để biến nó vào trong. Từ bên trong, anh ta kéo tâm trí hướng về chân ngã và giúp tâm trí tĩnh lặng. Cái đó là ân điển của guru. Không có sự khác biệt giữa thượng đế, guru và chân ngã. Hỏi, trong hội thông thiên học, họ thiền định để tìm kiếm các bậc thầy để hướng dẫn họ. Đáp, người thầy là ở bên trong, thiền định có nghĩa là để loại bỏ sự ngu dốt khi tin rằng thầy ta chỉ có ở bên ngoài. Nếu anh ta là một người lạ mà bạn đang chờ đợi, anh ta là nhất định cũng sẽ biến mất. Một sinh mệnh nhất thời như thế thì có thể có hữu ích gì? Nhưng khi mà bạn còn nghĩ rằng bạn là tách biệt hoặc bạn là cơ thể, một người thầy bên ngoài cũng là cần thiết và anh ta sẽ có vẻ như có một cơ thể. Khi sự đồng hóa sai, về bản thân với cơ thể chấm dứt, người thầy sẽ được nhìn thấy họ không là ai khác ngoài chân ngã. Hỏi, liệu guru có giúp chúng ta nhận biết được chân ngã thông qua điểm đạo không? Đáp, guru có nắm tay bạn và thì thầm vào tai bạn không? Bạn có thể tưởng tượng anh ấy cũng giống như bạn. Bởi vì bạn nghĩ rằng bạn là một cơ thể, bạn nghĩ rằng anh ấy cũng có một cơ thể và anh ấy sẽ làm điều gì đó hữu hình với bạn. Công việc của anh ấy nằm bên trong tâm linh cảnh giới. Hỏi, làm thế nào để tìm thấy guru? Đáp, Thượng Đế, đấng ở trong nội tại của ta, trong ân điển của Ngài, thương xót người tín đồ chân thành và biểu lộ bản thân ứng theo sự phát triển của người tín đồ. Người tín đồ nghĩ rằng mình là con người và mong đợi một mối quan hệ giữa hai cơ thể vật chất. Nhưng guru là Thượng Đế hay chân ngã hóa thân làm việc từ bên trong, giúp người đàn ông nhìn ra lỗi của mình, chỉ đường và hướng dẫn anh ta trên con đường đúng đắn cho đến khi anh ta nhận ra chân ngã ở trong. Hỏi, dấu hiệu của một chân sư, Satguru, là gì? Đáp, an trụ vững chắc trong chân ngã, nhìn tất cả bằng con mắt bình đẳng, thái độ không gì lay chuyển được ở mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Hỏi, có rất nhiều vị thầy tâm linh đang giảng dạy các con đường khác nhau. Người ta nên chọn ai làm guru của mình? Đáp, hãy chọn người nào mà ở đó bạn tìm thấy sự yên bình. Hỏi, chúng ta cũng nên suy xét cả giáo lý của họ nữa chứ? Đáp, người thầy mà chỉ dẫn một người tìm kiếm tâm linh nhiệt tâm làm điều này hoặc điều nọ không phải là người thầy đích thực. Một người tìm kiếm tâm linh vốn đã bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của mình và muốn yên bình và nghỉ ngơi. Nói cách khác, anh ta muốn ngừng các hoạt động của mình. Nếu như một người thầy yêu cầu anh ta làm điều gì đó khác thêm vào, hoặc thay thế cho các hoạt động cũ, thì thực sự điều đó có thể có ích cho người đệ tử sao? Hoạt động là sáng tạo. Hoạt động là sự phá hủy niềm hạnh phúc vốn có của một người. Nếu họ khuyến khích chúng ta làm các hoạt động, người chỉ dẫn đó không phải là bậc thầy mà là một sát nhân. Trong những trường hợp như vậy, đấng sáng tạo Brahma hoặc thần chết Yama có thể được cho là đã đội lốt dưới một bậc thầy. Người như vậy không thể giải thoát cho người tín đồ khao khát tâm linh, anh ta chỉ có thể củng cố vững chắc hơn xiềng xích của họ. Hỏi, làm cách nào tôi có thể tìm thấy guru của riêng mình? Đáp, bằng việc thiền định mãnh liệt. Hỏi, nếu đúng là guru là tự ngã của chính mình thì đâu là nguyên tắc giáo lý nào đã nói lên điều đó, dù một môn đồ có thể học hành đến đâu hoặc đã sở hữu bất kỳ năng lực huyền bí nào, anh ta cũng không thể đạt được chứng ngộ chân ngã mà không có ân điển của guru sao? Đáp, mặc dù trong sự thật tuyệt đối, trạng thái của guru là bản thân, chân ngã, một cái tôi đã trở thành một cá nhân rất khó để có thể chứng ngộ nếu không có sự ân điển của guru. Hỏi, những dấu hiệu đối với ân điển của guru là gì? Đáp, nó siêu việt khỏi suy nghĩ và ngôn từ. Hỏi, nếu vậy thì làm sao có thể nói rằng người đệ tử ngộ được chân tánh của mình nhờ ân điển của guru? Đáp, nó giống như con voi thức dậy khi nhìn thấy một con sư tử trong giấc mơ của nó. Con voi thức dậy chỉ bởi ánh mắt của con sư tử trong giấc mơ, vì vậy chắc chắn rằng người đệ tử thức dậy từ giấc ngủ của sự vô minh vào sự thức tỉnh của với chân chi thông qua cái nhìn hiền từ ân điển của guru. Hỏi, câu nói rằng bản chất của thực guru là của đấng tối cao, Sarvasvara, có ý nghĩa gì? Đáp, đầu tiên, linh hồn cá nhân mong muốn đạt được trạng thái thần tánh, hay trạng thái chân chi, thực hành không ngừng sự tận tâm. Khi sự tận tâm của cá nhân đã đạt đến độ chín muồi, Thượng Đế là nhân chứng của linh hồn cá nhân đó và giống hệt với nó, biểu lộ ra. Ngài xuất hiện trong hình dạng con người với sự giúp đỡ của Satchitananda, ba đặc điểm tự nhiên của Ngài, hình dáng và tên cũng được Ngài cũng ân cần sử dụng. Khi ban ân điển cho đệ tử Ngài hấp thụ anh ta vào trong chính bản thân mình. Theo học thuyết này, Guru thực sự có thể được gọi là đấng. Hỏi, làm thế nào sau đó một số người vĩ đại đạt được tri thức mà không có guru? Đáp, đối với một số người đã trưởng thành, đấng chiếu sáng nguồn ánh sáng vô hình của tri thức và truyền đạt nhận thức về sự thật. Hỏi, làm thế nào để quyết định một guru thích hợp? Hình thức hay bản chất thực của một guru là gì? Đáp, ngài là guru thích hợp khi mà tâm trí bạn hòa hợp được. Nếu bạn hỏi, làm thế nào để quyết định ai là guru và đâu là bản chất của anh ấy nên được phú cho sự yên tĩnh, kiên nhẫn, sự tha thứ và các đức tính khác, anh ấy phải có khả năng thu hút người khác ngay cả chỉ với ánh mắt, giống như một nam châm hút sắt, anh ấy nên có cảm giác bình đẳng đối với tất cả. Người có những đức tính này là guru chân chính, nhưng nếu một người muốn biết bản chất của guru, người ta phải biết bản chất của riêng mình trước. Làm sao người ta có thể biết được bản chất thực sự của guru nếu một người không biết bản chất thực sự của chính mình trước? Nếu bạn muốn nhận thức bản chất hoặc hình thức thực sự của guru, trước tiên bạn phải học cách nhìn vào toàn thể vũ trụ như là hình thức của guru. Người ta phải nhìn thấy guru trong tất cả chúng sinh, tương tự như với Thượng Đế. Bạn phải xem tất cả các đối tượng như sắc hình thể của Thượng Đế. Làm sao người không biết về chân ngã của mình có thể nhận thức được hình dạng thực của Thượng Đế hay hình thức thực sự của guru? Làm thế nào anh ta có thể xác định chúng? Do đó, trước hết hãy biết hình thức và bản chất thực của chính mình. Hỏi, thì để biết được điều đó cũng cần phải có một guru chỉ dẫn, không phải sao? Đáp, đúng vậy, thế giới chứa đựng nhiều vĩ nhân. Hãy nhìn lên một người với tư cách là guru của bạn, người mà tâm trí bạn được hòa hợp với họ. Người trong người mà bạn có niềm tin rằng đó là guru của bạn. Hỏi, ý nghĩa của ân điển của guru trong việc đạt được giải thoát là gì? Đáp, sự giải thoát không ở đâu bên ngoài bạn. Nó chỉ ở bên trong. Nếu một con người đang lo lắng cho sự cứu rỗi, guru bên trong kéo anh ta vào và guru bên ngoài đẩy anh ta vào chân ngã. Đây là ân điển của guru. Hỏi, một số người truyền rằng ngài đã nói rằng không có cần một guru. Những người khác đưa ra báo cáo ngược lại. Maharshi chính xác là đã nói như nào? Đáp, tôi chưa bao giờ nói rằng không cần guru. Hỏi, Sri Aurobindo và nhiều người khác nói rằng ngài là không có guru. Đáp, tất cả phụ thuộc vào định nghĩa của bạn về guru. Anh ấy không cần phải ở trong hình dáng con người. Thánh Dattatreya có 24 guru bao gồm 5 các nguyên tố đất, nước, v.v. Mọi vật thể trên thế giới này đều là guru. Guru là hoàn toàn cần thiết. Kinh Upanishad nói rằng không có ai ngoài guru có thể đưa một người ra khỏi khu rừng của trí tuệ và tri giác. Vì vậy, phải có một guru. Hỏi, ý tôi là một guru con người Maharshi không có. Đáp, tôi có thể đã có guru con người vào một thời điểm nào đó. Chẳng phải tôi đã hát thánh ca Arunachala sao? Guru là gì? Guru là thượng đế hay chân ngã? Trước tiên, một người cầu nguyện với thượng đế để hoàn thành ước muốn của mình. Một thời điểm đến khi anh ấy sẽ không còn cầu nguyện để được thỏa mãn những ham muốn vật chất mà là cầu nguyện cho thượng đế đến với bản thân anh ấy. Sau đó, thượng đế hiện ra với anh ta dưới một hình thức này hoặc hình thức khác, con người hoặc phi con người, để hướng dẫn anh ta đến với chính mình để đáp lại lời cầu nguyện của anh ta và theo nhu cầu của mình. Hỏi, khi trung thành với một bậc thầy, bạn có thể tôn trọng những bậc thầy khác không? Đáp, guru chỉ là một. Anh ấy không phải là vật chất. Khi mà vẫn còn có điểm yếu thì vẫn cần sự hỗ trợ của sức mạnh. Hỏi, Ji Krishnamurti nói, không cần thiết phải có guru. Đáp, làm sao anh ta biết được điều đó? Người ta chỉ có thể nói như vậy sau khi giác ngộ chứ không phải trước đó. Hỏi, Sri Bhagavan ngài có thể giúp chúng tôi nhận ra chân lý không? Đáp, sự giúp đỡ luôn luôn sẵn có ở đây. Hỏi, nếu vậy thì ta đã không cần các đặt câu hỏi. Tôi không cảm thấy sự giúp đỡ thường xuyên nào. Đáp, hãy quy hàng và bạn sẽ tìm thấy nó. Hỏi, tôi luôn quy phục ở dưới chân ngài. Liệu Bhagavan có thể cung cấp cho chúng tôi một số giáo lý để làm theo không? Nếu không, làm cách nào tôi có thể nhận được sự giúp đỡ khi mà tôi sống cách xa ngài 600 dặm? Đáp, Satguru, Guru là một với sự hiện hữu ở bên trong bạn. Hỏi, tôi cần phải có một Satguru để hướng dẫn tôi hiểu nó. Đáp, Satguru ở bên trong bạn. Hỏi, tôi cần một Guru hữu hình cơ. Đáp, Guru hữu hình đó đang nói rằng ông ấy ở bên trong bạn. Hỏi, thành công không phải phụ thuộc vào ân điển của Guru sao? Đáp, vâng, đúng vậy. Bản thân việc tu hành của bạn chẳng phải là do ẩn điển như vậy sao? Các quả vị là kết quả của quá trình tu tập và xảy đến một cách tự động. Có một đoạn thơ trong Kaivalya nói, hỡi Guru, ngài đã luôn ở bên tôi, dõi theo tôi qua nhiều kiếp sống, và chỉ định sự học của tôi cho đến khi tôi được giải thoát. Chân ngã thể hiện bên ngoài với tư cách là Guru khi có dịp xuất hiện, nếu không thì ông luôn luôn bên trong, làm những gì cần thiết. Hỏi, một số đệ tử của Sakdi Sai Baba tôn thờ một bức ảnh của ông ấy và nói rằng đó là guru của họ. Làm thế nào mà có thể được? Họ có thể tôn thờ nó làm thượng đế, nhưng họ có thể nhận được lợi ích gì khi tôn thờ nó làm guru của họ? Đáp, điều đó giúp họ giữ vững được sự tập trung. Hỏi, điều đó hoàn toàn rất tốt, tôi đồng ý, nó là một bài tập rèn luyện sự tập trung cấp độ cao. Nhưng có cần thiết phải có một guru để tập trung sao? Đáp, chắc chắn, nhưng sau cùng thì guru chỉ có nghĩa là guri, sự tập trung. Hỏi, làm thế nào một bức tranh vô hồn có thể giúp phát triển? Sự tập trung sâu, nó đòi hỏi phải có một guru còn sống, người có thể thể hiện nó trong việc tu tập. Có lẽ Bhagavan có thể đắc được sự trọn vẹn mà không cần có một guru sống, nhưng liệu những người như tôi có thể làm được không? Đáp, điều đó đúng. Mặc dù vậy, bằng cách tôn thờ một bức chân dung vô hồn, tâm trí được tập trung ở một mức cao độ nhất định. Sự tập trung đó sẽ không duy trì thường hằng trừ khi người ta biết được chân ngã của chính mình bằng cách truy vấn. Đối với sự truy vấn đó, sự giúp đỡ của guru là cần thiết. Hỏi, người ta nói rằng guru có thể làm cho đệ tử của mình nhận ra chân ngã bằng cách truyền một số sức mạnh của chính mình cho anh ta. Nó có đúng không? Đáp, đúng. Guru không mang lại sự chứng ngộ chân ngã. Anh ta chỉ đơn giản là loại bỏ những trở ngại đối với nó. Cái chân ngã vốn đã luôn được nhận ra. Hỏi, có tuyệt đối nhất thiết phải có một guru khi một người đang muốn tìm kiếm sự chứng ngộ chân ngã? Đáp, chừng nào bạn còn tìm kiếm chứng ngộ chân ngã thì guru là cần thiết. Guru là chân ngã. Hãy coi guru là chân ngã và bản ngã của bạn là cái cá nhân. Sự biến mất của cảm giác nhị nguyên đối lập này là xóa bỏ vô minh. Khi mà tính nhị nguyên còn tồn tại trong bạn, thì guru là cần thiết. Bởi vì bạn đồng nhất bản thân với cơ thể, bạn nghĩ rằng guru cũng là một cơ thể. Bạn không phải là thân thể, guru cũng vậy. Bạn là chân ngã và guru cũng vậy. Tri thức này có được bởi cái mà bạn gọi là chứng ngộ chân ngã. Hỏi, làm thế nào người ta có thể biết liệu một cá nhân cụ thể có đủ năng lực để trở thành một guru? Đáp, bởi sự yên bình được tìm thấy trong sự hiện diện của anh ấy và bởi ý thức về sự tôn trọng mà bạn dành cho anh ấy. Hỏi, nếu guru vô tình trở nên không đủ năng lực, vậy số phận của người đệ tử đã tin tưởng vào anh ta sẽ ra sao? Đáp, tùy theo cái phúc của từng người. Hỏi, tôi có thể có được ân điển của guru không? Đáp, ân điển vốn luôn luôn ở đây. Hỏi, nhưng tôi không cảm thấy nó. Đáp, quy hàng sẽ khiến người ta hiểu được ân huệ. Hỏi, tôi đã quy hàng cả trái tim và linh hồn. Tôi là thẩm phán tốt nhất của trái tim mình. Tôi vẫn không cảm thấy ân điển. Đáp, nếu bạn đã quy hàng thì các câu hỏi đó đã không nảy sinh. Hỏi, tôi đã quy hàng. Nhưng những câu hỏi vẫn phát sinh. Đáp, ân điển luôn thường hằng. Sự phán xét của bạn là cái biến số. Sự sai lầm của bạn chính là nằm ở đó. Hỏi, một người có thể có nhiều hơn một người thầy tâm linh không? Đáp, ai là người thầy? Rốt cuộc anh ấy chỉ là chân ngã. Theo các giai đoạn phát triển của tâm thức mà chân ngã thể hiện như là người thầy bên ngoài. Vị thánh cổ đại nổi tiếng Dattatreya nói rằng ông đã hơn 24 bậc thầy. Bậc thầy là một điều gì đó mà người ta đã học được bất cứ điều gì từ đó. Guru đôi khi cũng có thể vô tri vô giác như trong trường hợp của Dattatreya. Thượng đế, guru và chân ngã giống hệt nhau. Một người có đầu óc tâm linh nghĩ rằng thượng đế là đấng toàn diện và coi thượng đế làm guru của mình. Sau đó, thượng đế đưa anh ta tiếp xúc với một guru cá nhân và anh ta nhận anh ta là tất cả trong tất cả. Cuối cùng là cùng một con người được tạo ra bởi ân điển của người thầy để cảm thấy rằng chân ngã của mình là thực tại và không có gì khác. Vì vậy, anh ta thấy rằng chân ngã là thầy của mình. Hỏi, người ta nói trong Srimad Bhagavad Gita, nhận ra chân ngã với trí tuệ thuần khiết và cũng bởi sự phục tùng guru và bằng sự truy vấn, thế nào chúng hòa hợp được? Đáp, Iswaro Guru Ratmeti Iswara, guru và chân ngã giống hệt nhau. Vì thế khi mà cảm giác nhị nguyên còn tồn tại trong bạn, bạn tìm kiếm một guru, nghĩ rằng anh ấy khác với bạn. Tuy nhiên, anh ấy dạy bạn sự thật và bạn có được tri kiến sâu sắc. Người ban tri thức tối cao về chân ngã cho linh hồn bằng cách làm cho nó đối mặt với chân ngã, một mình guru là tối cao, được các nhà hiền triết ca tụng là hình thức của thượng đế, cũng là chân ngã. Bám chặt vào anh ta, bằng cách tiếp cận guru và phục vụ ông ấy một cách tận tâm, nhờ ân điển của anh ta, người đệ tử nhận thức được nguyên nhân của sinh tử và khổ đau. Sau đó biết rằng những điều này là do một người đi lạc khỏi chân ngã, đó là tốt nhất hãy an trú một cách vững chắc như là chân ngã. Mặc dù một số người đã bao dung và kiên định đi theo con đường dẫn đến sự cứu rỗi đôi khi có thể đi chệch hướng khỏi con đường vệ đà hoặc do lãng quên hoặc do một số lý do khác, hãy biết rằng họ không nên đi ngược lại lời nói của guru bất cứ lúc nào. Những nhà hiền triết đã nói chắc chắn rằng nếu một người làm điều gì sai trái với thượng đế, điều đó có thể được sửa chữa bởi guru, nhưng một điều làm sai trái đối với guru không thể được sửa chữa bởi thượng đế. Đối với một người, do tình yêu hiếm hoi, mãnh liệt và dồi dào, đã trọn vẹn niềm tin vào cái nhìn ân điển do guru ban tặng, sẽ không có đau khổ và anh ấy sẽ sống trên thế giới này giống như Puruhuta, một cái tên khác của Indra, vua của các vị thần. Yên bình, thứ mà tất cả mọi người đều mong muốn, không thể có được đạt được bằng bất kỳ cách nào, bởi bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào hoặc ở bất kỳ nơi nào, trừ khi sự tĩnh lặng của tâm trí có được nhờ ân điển của Sadguru. Do đó hãy luôn tìm kiếm ân điển đó với một cách nhất tâm. Hỏi, có những đệ tử của Bhagavan đã có ân điển của ngài và giác ngộ mà không gặp bất kỳ khó khăn đáng kể nào? Tôi cũng muốn có ân điển. Là một người phụ nữ và sống ở một khoảng cách xa, tôi không thể đồng hành cùng Mahasi dưới thánh quang của ngài nhiều thời gian như tôi muốn và không thường xuyên được. Có thể tôi sẽ không thể trở lại. Tôi cầu xin ân điển của Bhagavan. Khi tôi trở lại nơi ở của mình, tôi muốn ghi nhớ ba vơ gần. Cầu mong Bhagavan vui lòng thỏa mãn lời cầu nguyện của tôi. Đáp, bạn sắp đi đâu? Bạn sẽ không đi đâu cả. Thậm chí giả sử bạn là cơ thể của bạn có đi từ Lucknow đến Tiruvannamalai sao? Bạn chỉ cần ngồi trong xe và chiếc xe vận chuyển rồi người bạn đã được di chuyển đi. Và cuối cùng bạn nói rằng bạn đã đến đây. Sự thực thì bạn không phải là cơ thể. Chân ngã vốn không chuyển động, thế giới di chuyển bên trong nó. Bạn vốn là những gì bạn là. Không có gì thay đổi trong bạn. Vì vậy, sau đó, ngay cả nó có vẻ như bạn khởi hành từ đây, đến nơi đó, thì sự thực bạn vẫn ở đây và ở đó và ở khắp mọi nơi. Những khung cảnh này có thể thay đổi. Còn ẩn điển vẫn luôn ở trong bạn. Nếu nó chỉ là một thứ bên ngoài thì nó là vô dụng. Ẩn điển là chân ngã. Bạn không bao giờ nằm ngoài sự hoạt động của nó. Ẩn điển luôn ở đó. Hỏi, ý tôi là khi tôi nhớ đến hình dáng của ngài, tâm trí tôi sẽ được củng cố và cần có sự phản hồi đến từ phía ngài nữa. Tôi không nên phó mặc mọi thứ cho sự nỗ lực cá nhân của mình mà xét cho cùng thì nó vẫn yếu đuối lắm. Đáp, ẩn điển là chân ngã. Tôi đã nói rồi, nếu bạn nhớ Bhagavan, bạn được thúc đẩy làm như vậy bởi chân ngã. Không phải là ẩn điển đã ở đó rồi sao? Có khoảnh khắc nào mà ẩn điển không vận hành trong bạn không? Sự tưởng nhớ của bạn là tiền thân của ẩn điển. Đó là sự phản hồi, đó là kích thích, đó là chân ngã và đó là ẩn điển. Không cần phải lo lắng. Hỏi, tôi có thể kết hợp sự trợ giúp từ bên ngoài và nỗ lực của riêng tôi đến được sự thật sâu sắc hơn về chân tánh của mình không? Đáp, chính cái thực tế rằng bạn đang bắt đầu nhiệm vụ tìm lại chân ngã cũng là một biểu hiện của ân điển thiêng liêng. Nó tràn đầy sức sống trong trái tim, trong nội tại, trong cái ngã đích thực. Nó thu hút bạn từ bên trong. Bạn phải cố gắng đi vào từ bên ngoài. Nỗ lực của bạn là một nhiệm vụ nghiêm túc, chuyển động sâu bên trong là ân điển. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng không có sự tìm kiếm đích thực mà không có ân điển, cũng không có ân điển hoạt động cho người không tìm kiếm chân ngã. Cả hai đều cần thiết. Hỏi, ta cần thiết phải có guru trong bao lâu để nhận thức chân ngã? Đáp, guru là cần thiết miễn là còn thiếu hiểu biết. Sự ngu dốt là do cái tôi tự đặt ra nhưng giới hạn sai lầm. Chúa ơi, trên được tôn thờ, ban cho sự kiên định trong lòng sùng kính dẫn đến đầu hàng. Khi người sùng đạo quy hàng, Thượng Đế bày tỏ lòng thương xót của mình bằng cách hiển lộ ra là Guru. Guru, nếu không, Thượng Đế, hướng dẫn người sùng đạo, nói rằng Chúa ở bên trong và Ngài không khác với cái tôi. Điều này dẫn đến sự hướng nội của tâm trí và cuối cùng là nhận ra. Hỏi, nếu ân điển là quan trọng như vậy, thì vai trò của nỗ lực cá nhân là gì? Đáp, nỗ lực là cần thiết cho đến trạng thái thực ngộ. Ngay cả sau đó chân ngã phải trở nên hiển nhiên một cách tự nhiên, nếu không thì hạnh phúc sẽ không được hoàn chỉnh. Để đạt được trạng thái tự nhiên đó, cần phải có nỗ lực dưới hình thức này hay hình thức khác. Có một trạng thái nằm ngoài sự nỗ lực hay bất nỗ lực của chúng ta. Trước khi đạt tới trạng thái đó thì sự nỗ lực là cần thiết. Sau khi nếm trải niềm hạnh phúc ấy, dù chỉ một lần thôi, người ta sẽ cố gắng tái đắc lại nó. Một khi đã từng trải qua niềm hạnh phúc an bình, không ai muốn thoát ra khỏi nó hoặc tham gia vào bất kỳ một hoạt động nào khác. Hỏi, ân điển thiêng liêng có cần thiết cho việc đạt được giác ngộ không, hay những nỗ lực trung thực của cá nhân có thể tự mình dẫn đến trạng thái siêu thoát khỏi sinh tử? Đáp, ân điển thiêng liêng là thiết yếu để chứng ngộ. Nó dẫn một người đến với sự thực chứng Thượng Đế. Nhưng ân điển như vậy chỉ được bạn cho một người tín đồ thật tâm hoặc một yogi. Nó chỉ được trao cho những người đã nỗ lực và không ngừng trên con đường hướng tới tự do. Hỏi, khoảng cách có ảnh hưởng gì đến ân điển không? Đáp, thời gian và không gian ở bên trong chúng ta. Bạn luôn ở trong chân ngã của bạn. Thời gian và không gian có thể ảnh hưởng đến nó được sao? Hỏi, trên radio những người ở gần sẽ nghe thấy sớm hơn. Bạn là người theo đạo Hindu, chúng tôi là người Mỹ. Liệu nó có bất kỳ sự khác biệt nào không? Đáp, không. Hỏi, ngay cả những suy nghĩ cũng bị người khác đọc được. Đáp, điều đó cho thấy tất cả đều là một. Hỏi, Bhagavan có đồng cảm với chúng tôi và thể hiện ân điển không? Đáp, bạn đang ngập trong nước sâu tới cổ nhưng vẫn khóc đòi có nước. Điều này giống như rằng một người tại chỗ nước ngập sâu tới cổ nhưng vẫn cảm thấy khát, hoặc một con cá trong nước cảm thấy khát, hoặc nước cảm thấy khát. Ân điển vẫn luôn ở đó. Khi không có ân điển của guru, buông xả không phải là thứ có thể đắc được, chứng ngộ chân lý cũng vậy, tự tánh trong chân ngã cũng thế. Nhưng tu tập cũng cần thiết, duy trì trong chân ngã bằng nỗ lực cá nhân giống như việc huấn luyện một con bò mộng bị nhốt trong chuồng của nó bằng cách dụ dỗ nó với cỏ thơm và ngăn nó đi lạc. Hỏi, gần đây tôi đã bắt gặp một bài hát tiếng Tamil trong đó tác giả than thở rằng anh ấy không giống như con khỉ con ngoan cường có thể bám trụ với mẹ của nó một cách chặt chẽ, mà giống như một con mèo con đang được mẹ ngoạm vào gáy và mang theo. Tác giả vì vậy cầu nguyện để Thượng Đế chăm sóc anh ta. Trường hợp của tôi cũng giống hệt như vậy. Xin Bhagavan hãy rủ lòng thương tôi. Hãy di lấy cổ tôi và giữ cho tôi không bị ngã và bị thương. Đáp, đó là điều không thể. Sự nỗ lực của bạn và sự giúp đỡ của Guru cả hai đều cần thiết. Hỏi, phải mất bao lâu để một người có được ân điển của Guru? Đáp, tại sao bạn muốn biết? Hỏi, để cho có tôi hy vọng. Đáp, ngay cả một mong muốn như vậy cũng là một trở ngại. Chân ngã luôn ở đó, nếu nó không ở đó thì sẽ không có gì hết. Hãy là chính mình và những mong muốn và nghi ngờ sẽ biến mất. Ân điển là đầu, giữa và cuối. Ân điển là chân ngã. Bởi vì có sự đồng nhất sai lầm của tự ngã với cơ thể mà Guru là được coi là một cơ thể. Nhưng từ cái nhìn của Guru, Guru là chỉ chân ngã. Chân ngã là duy nhất và Guru nói với bạn rằng duy chỉ chân ngã tồn tại. Sau đó không phải là chân ngã chính là Guru của bạn sao? Ân điển có thể đến từ nơi nào khác chứ? Đó là từ một mình chân ngã. Biểu hiện của chân ngã là một biểu hiện của ân điển và ngược lại. Tất cả những nghi ngờ này nảy sinh bởi vì quan điểm sai lầm và hậu quả là người ta kỳ vọng vào những thứ ngoại vật đến giúp chính mình. Không có gì ở bên ngoài đối với chân ngã.